Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 260, ta có thể hôn ngươi không? 20. Góc truyện audio.com. Tiên đế nhìn bóng dáng Triều Ca Chi là hắn bị Liên Y làm mất hứng, ảnh hưởng tâm tình, sắc mặt phá lệ âm trầm, chút không để ý đến tiên phi quỳ trên mặt đất, cũng đứng lên, rời khỏi Trường Sinh Điện. Tiên phi sắc mặt khó coi, vội vàng xách váy đi theo Liên Y cúi đầu, không còn ngang ngược, sắc mặt tái nhợt, tay nắm vạt áo, bị hai thị vệ mang đi canh cốc. Hôm nay vốn là sinh nhật Triều Ca, nhân vật chính đã rời đi, toàn bộ yến hội có vẻ có chút đần độn vô vị, trưởng môn sư phó cùng hai cái trưởng lão theo sát cũng đi rồi, trong chốc lát, đại điện vốn đang thái bình ca múa vì một trò khôi hài, nhanh chóng tan rã trong không vui, tất cả mọi người đều đứng lên, nói chuyện với nhau rèm pha Liên Y kết bang thành phái rời khỏi đại điện. Dạ Huyền chậm rãi buông xuống trong tay chén trà, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người, còn hãy còn đắm chìm ở rung động bên trong Lâm Hồi Âm, ra tiếng nói. Trò hay kết thúc, chúng ta cũng có thể đi rồi. Lâm Hồi Âm cả người còn có chút không có theo vừa rồi liên tiếp phát sinh phấn khích trung phản quá thần đến, chính là nghe được Dạ Huyền thanh âm, liền cọ đứng lên, đi theo Dạ Huyền phía sau ra Vô Lượng đại điện. Ngoài điện nguyệt ngôi sao sơ, gió đêm từ từ cùng với hoa đào hương khí, nghênh diện đánh tới. Lâm Hồi Âm đi theo Dạ Huyền ra ngoài, lúc này mới khôi phục lại thần trí, nghĩ đến một màn vừa nãy, tâm tình có chút kích động, nàng ngẩng đầu, nhìn Dạ Huyền, hỏi. Là ngươi sắp xếp sao? Dạ Huyền không phủ nhận cũng không thừa nhận, vừa mở miệng đã hỏi. Ngươi thích không? Thích, Lâm Hồi Âm thành thành thật thật nói, sau đó như sợ Dạ Huyền không tin, lại liên tục gật đầu, nghĩ đến Liên Y mất hết hình tượng, bị tiên phi đánh hai bạt tai, phạt đi canh cốc nhất thời nhịn không được mà cười trộm. Vừa rồi xem hà lòng hà dạ lắm. Lâm Hồi Âm rất vui, thuận tay bẻ một cành đào, cầm trong tay qua lại loạn choạng, sau đó quay đầu thấy Dạ Huyền ngẩn ngơ nhìn mình, nàng liền dừng lại, đứng ở bậc thang dưới Dạ Huyền, ngửa đầu, nhìn lại hắn. Ánh trăng nhạt như nước, lẳng lặng chiếu vào cánh đào, hoa đào nở rộ chính diễm, dưới ánh trăng, hơi có chút trắng, gió thổi đến, đóa hoa bay lả tả, vòng quanh vạt áo hắn, là lướt mê say. Cách chương.